Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Sau đây xin kính mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp tập thứ 25 của bộ truyện ma Những Pháp Sư Tổ Dậy Thị, tác giả Ngọc Sơn. Khi nghe truyện đừng quên hãy bấm like video, đồng thời đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé. Tập 25, Cao Nhân Cơ Hạn. Bọn tôi vội vã chạy xuống dưới. Tiếng kêu cứu dường như phát ra ở chỗ gian bếp. Hai thằng lật đật mon men tìm vị trí phát ra cái tiếng của thằng Hoàng. Chính xác là ở đây rồi. Trong toilet đang sáng đèn, phản chiếu qua lớp kính mờ là hình dáng của một người đang ghì chặt hai tay vào cánh cửa. Thằng Hoàng vẫn tiếp tục la lớn: Cô, có ai ngoài đó không? Cứu! Thằng Toàn đang tính chạy đến đạp cánh cửa thì bỗng dưng nó mở toang ra. Thằng Hoàng đang hốt hoảng bị kề dao ngay ở cổ. Hả? Người đang cầm dao đứng phía sau thằng Hoàng chính là nhỏ Yến. Không thể nào như vậy được. Hai đứa tôi lùi lại phía sau, ánh mắt đăm đăm sắc như dao lam kia. Chắc chắn là do con quỷ tạo thành rồi. Thấy hai thằng xuất hiện, bỗng dưng nhỏ Yến hất hàm cười lên lanh lảnh. Cái điệu bộ này không thể lẫn vào đâu được. Yến, mày làm cái gì vậy? Nhỏ không trả lời, miệng cứ cười ha hả như bắt thốt được điều gì đó. Thằng Hoàng với sức khỏe thanh niên nhưng không tài nào dùng dặn thoát ra được. Cứu tao! Yến ơi! Là Hoàng đây mà Yến! Yến ơi! Thằng Hoàng ra sức kêu gào nhưng nhỏ Yến vẫn không mảy may để ý. Con dao được kê sát cổ, chỉ cần một cử động mạnh của dùng đầu sẽ hứng đầy một bát tiết canh. Tôi đưa tay lên miệng ra dấu thằng Hoàng im lặng. Nó càng cựa quậy sẽ càng nguy hiểm tới tính mạng thôi. Đã là quỷ thì sẽ chỉ mang mọi giả tâm bên mình, không có sự từ bi nào khác. Người mày muốn á đâu phải là nó, tại sao lại bắt nó vậy? Nói tao nghe coi, mày muốn cái gì? Chỉ cần tao đốt cái hình nhân đó đi là mày sẽ hồn siêu phách tán đó. Nó vẫn cứ tiếp tục cười, xem những lời nói của tôi như gió thoảng mây bay. Bây giờ lui không được mà tiến cũng chẳng xong. Tính mạng của thằng Hoàng và cả nhỏ Yến vẫn đang nằm trong tay của nó. Nhất cử nhất động bây giờ nếu như sai sót đều bị trả giá bằng mạng sống của mình. Đang rối não chưa biết phải làm cách nào thì bất chợt nó lên tiếng: Mày là ai? Cuối cùng thì mày cũng chịu nói. Tao là bạn của cái thằng mày đang kề dao vào cổ và con bé mày đang mượn thân xác đó. Tao tên Huy, chuẩn bị tốt nghiệp và thi đại học rồi. Còn mày chỉ là một đứa con nít tranh, ý mình có chút tà thuật mà tác quái tác quái. Nó không nói nữa mà lại tiếp tục cười. Lần này vừa cười vừa đưa bàn tay lên vuốt che gương mặt của thằng Hoàng. Nếu mà đang ở trong hoàn cảnh thường ngày chắc cu cậu cũng phê lắm, nhưng ở tình huống này thì chắc sắp tè ra quần rồi. Người mà nó thầm thương trộm nhớ đang đứng sau lưng kề dao vào cổ và vuốt che lấy con mồi của mình như sắp sửa nuốt chửng lấy. Không thể manh động với con quỷ nhi này được, đành phải kéo dài thời gian đợi thảo qua rồi phân tích tình hình trước khi ra quyết định cuối cùng thôi. Tôi ghé tai thầm thì với thằng Toàn: Nè, mày nhắn tin cho Thảo, bảo nếu đến thì cứ vào trong rồi lên thẳng tầng 2 vào căn phòng đang mở cửa, xem cách bài trí bàn thờ và lá bùa đỏ đó có ý nghĩa như thế nào rồi hẳn xuống dưới. Nếu không con quỷ chắc chắn sẽ khẳng đường thôi. Nó khẽ gật đầu rồi len lén rút điện thoại ra. Tôi vẫn nhìn con quỷ không chớp mắt. Chỉ một phút lơ là chắc chắn hậu quả sẽ rất khó lường. Nè, thay vì cứ đứng quạ như vậy, hay mày thử tán gẫu với nhau đi, xem coi mày muốn cái gì và tại sao lại ở trong căn nhà này. Mày muốn biết sao? Đúng, tao bệnh sinh vốn là một người tò mò mà. Bao nhiêu chuyện thiên hạ tao đều gom vô trong bụng, rồi đợi khi nào xuống dưới sẽ kể cho Diêm Vương nghe. À, mày từng gặp ông ấy chưa? Chưa, nhưng tao sắp được thấy mày ở dưới đó rồi. Được rồi, vậy thì cho tao một di nguyện cuối cùng trước khi mày tiễn tao đi. Kể cho tao nghe. Mày muốn nghe từ đâu? Hỏi đi, tao sẽ trả lời. tại sao mày lại đi theo và hãm hại bạn tao? Tao không hề hãm hại bạn mày, là do chúng nó tự chuốc lấy. Mày nói láo. Mày không hại, sao lại kề dao vào cổ bắt bạn tao đau ốm bệnh tật? Nếu mày không có giả tâm thì đã chẳng làm như vậy. Tuổi trần chưa đủ đôi mươi, nhưng lòng dạ đã ở tứ tuần rồi. Tao còn bé lắm, chưa biết nhiều đạo lý đâu, nhưng tao đủ minh mẫn để nhìn thấu được lòng dạ của bọn người sống chúng mày. Mày nói gì tao không hiểu. Bạn tao đã làm gì có tội với mày? Giết mày? Không hề. Cản trở mày? Không. Thậm chí còn chẳng biết mày là ai. Và người đang bị mày kề dao kia mãi mãi không nhìn thấy được trong linh của mày. À, tụi nó thì không, nhưng thân phụ của tụi nó thì có đó. Hả? Thân phụ? Là ba của hai đứa nó sao? Đúng vậy. Ba tao đã làm gì mày hả? Mày là cái quái quỷ gì? Là ma hay là người? Hả? Thằng Hoàng nghe đến đó thì bỗng dưng điên tiết chửi nó. Không xong rồi, sao lại chọc giận nó cái lúc mà nó đang gặm nhấm nỗi bất hạnh của mình chứ? Mày muốn chết hả? Hả? Không, không. Thằng Hoàng hoảng hồn, mặt biến sắc, người mềm như cọng bún, không dám hó hé thêm một lời nào nữa. Khoan đã, mày kể cho xong đi, rồi tụi tao sẽ ngoan ngoãn cho mày hành quyết. Mày nghĩ nếu không ngoan ngoãn thì tao không giết được mày sao? Nhưng mà tao phải kể, chứ không xuống đó lại thắc mắc, chẳng ai rảnh mà giải thích hoài đâu. Ừ, tao hoan nghênh, mày kể tiếp đi. Thân phụ của hai đứa này lòng dạ còn độc ác hơn cả tao. Từ lúc nào mà mày đem bản thân mình ra để làm thước đo chuẩn mực vậy? Câm miệng, tao ghét ai đang chen ngang vào lúc tao đang nói chuyện. Thân phụ của hai đứa nó đến gặp thầy tao và nhờ mày giúp cho Lộc làm ăn, đúng không? Một giọng nói quen thuộc vang lên, là Thảo đang đứng ở đằng sau, tay cầm một lá bùa và một đống giấy gì đó trên tay. Thảo. Xin lỗi, tao đến trễ. Tao không tìm thấy hình nhân, nhưng mà lá bùa này á, chính là lá bùa Lộc mà người ta thỉnh về để mưu cầu đường thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Chỉ những thầy nào cao tay mới sử dụng và yểm được trong linh vào trong đó thôi. Nói vậy là ba của Yến và ba của Hoàng chính là người đã thỉnh cái vong này về nè. Nhưng mà làm sao nó lại quay ra hãm hại chứ? Còn phải hỏi nó đã Huy. Chắc chắn là có ẩn ý sâu xa đó. Nếu như mà đền ơn đáp lễ đầy đủ, không có chuyện nó lật lọng và qua mặt cả sư phụ của mình như vậy đâu. Ê, hay. Hay lắm. Con quỷ Nhi bật cười lên khanh khách, đắc ý như muốn tưởng thưởng cho nhỏ Thảo. Nó làm một tràng dài trước khi đôi mắt đâm lại, phản phất sát khí. Con nhỏ này nói đúng đó. Vậy tại sao mày còn quay ra hãm hại người ta? Người đã lễ nghi cho mày đầy đủ chứ. Mày hiểu được bao nhiêu phần đạo lý ở cõi trần mà lại ra tay như vậy? Tao không biết. Nhưng tại sao khi đạt được mục đích rồi thì bọn chúng lại lật lọng? Không những không hồi ân mà còn tráo trở lật mặt sư phụ của tao. Lúc mới đến nhờ thì thờ cúng tao đàng hoàng, tiền lễ cho sư phụ tao đầy đủ. Đến khi đạt được mục đích rồi, tiền tài danh vọng lấp đầy, cao quá cho nên che mờ tầm mắt rồi hay sao? Đó là đạo lý gì của người trần chúng mày? Hả? Sư phụ của tao là người trọng tình nghĩa, lấy đạo bỏ lên đầu, không tham sân si. Nhưng tao thì khác, tao không thể chứng kiến cảnh đó được. Lấy cái gì làm bằng chứng cho những lời mày nói đây? Dựa vào đâu mà bắt tất cả bọn tao phải tin chứ? Vào những tờ giấy mà bạn mày đang cầm trên tay đó. Thân phụ của hai đứa này, sau khi đã đạt đủ danh vọng, không đến gặp thầy tao mà còn đi thỉnh ở đâu về ba cái bùa vẽ trách ấy hồng trừ khử tao. À, chắc tao cũng không cần phải giải thích cho tụi mày nhiều. Lúc ở bệnh viện, tao đã xé toạc những lá bùa ở dưới ghế đó, chắc mày còn nhớ chứ. Tao đã sớm biết tụi mày và con nhỏ này không phải tầm thường rồi. Nói đoạn, nó tự lấy tay vỗ lên ngực hồng ám chỉ nhỏ Yến, tay kia vẫn kề dao sát cổ thằng Hoàng. Vậy tại sao mày không ra tay ngay lúc đó, đến bây giờ còn khua môi múa mép chứ? Sư phụ đã dặn tao, khi tu luyện đủ pháp thuật phải dụng nó vào việc có ích, không được hại người không hại mình. Nhưng thân phụ của hai đứa này đã buộc tao phải tự đặt ra thêm một điều nữa. Đó là chắc chắn phải cho những kẻ bạc tình bạc nghĩa sống không bằng chết. Vì tao muốn bọn chúng phải chứng kiến những đứa con của mình chết trận chết mòn như thế nào. Tao đã sớm biết bọn mày có pháp thuật hơn người, nhờ thứ ánh sáng tỏa ra từ lòng bàn tay và lọt vào âm nhãn của tao. Nhờ sư phụ khai ân mà tao mới có được pháp thuật đó, nhằm tránh né những kẻ có thể giết mình. Và một khi tao biết được đó là ai rồi, thì giải gì mà không trừ khử để tránh hiểm họa về sau chứ. Vậy là mày đang đi ngược lại với tôn chỉ của sư phụ mày đã dạy đó. Tao không quan tâm. Tất cả những điều tao làm là vì sư phụ và vì chính bản thân của tao. Mày có nhớ mày mất năm mấy tuổi hay không? Không. Tao chỉ biết sư phụ thu nhận tao về rồi cho tao tu luyện để giúp những kẻ bạc tình bạc nghĩa kia thôi. Lúc tao còn chất chưởng đầu đường xó chợ, mày biết không, tao chứng kiến nhiều lắm. Thứ mà người trần bọn mày hay kháo nhau rằng đó là tình nghĩa, là đạo đức, là đức tin, là lòng trắc ẩn. Nhưng rồi khi trực tiếp tiếp xúc với nhau, tao mới biết rằng, à, hóa ra những gì phát ra từ cửa miệng đều không đáng một xu. Những lời nói của con quỷ nhi làm cho ai nấy cũng im lặng suy ngẫm. Hóa ra vong hồn của một đứa bé cũng có thể cảm hóa được những đạo lý đúng sai. Ngôn từ nó nói ra không sai, nhưng cách nó đang làm lại quá tàn nhẫn và nặng lòng sân si, thù hận. Nếu sự việc nó kể là có thật, thì bọn tôi lấy lý do gì để diệt trừ nó đây? Người trần mắt thịt vô nhân vô nghĩa, lấy tư cách gì để giáo huấn? Suy cho cùng, những việc bọn tôi và nó đang làm đều là vì người thân của mình. Nếu như hai bên đều có người phải trả giá, thì liệu cuộc chiến này có thực sự kết thúc hay không? Hay nó mãi là một vòng lẩn quẩn không có lối thoát? Tôi chẳng biết nói gì nữa, thì nhỏ Thảo lên tiếng. Tao chỉ có một thắc mắc như thế này. Hai người đó đều không có khả năng nhìn thấy được vong linh của mày, thì làm sao họ biết mà đi thỉnh những thứ này về chứ? À, bọn chúng không thấy được tao, nhưng có thể giao tiếp với tao qua sư phụ. Cũng chính căn nhà này đây, mày biết không, từ khi công việc làm ăn thuận lợi, bọn chúng không hề để ý đến tao, cũng như đếm xỉa đến sư phụ của tao. Một lời cảm tạ, một lời hỏi han. Chứng kiến cảnh đó, lòng tao dâng tràn thù hận. Tao đã khiến bọn chúng lao đao, thất thoát, nợ nần. Trong cơn nguy khó, bọn chúng quay lại tìm sư phụ tao nhờ giúp đỡ. Sư phụ là người dễ động lòng, vậy rồi sai tao giúp họ lần nữa. Đó, cái trang thờ trên đó là cũng mới được đặt cách đây không lâu. Tao nghe lời sư phụ đến đây ở phù hộ cho bọn chúng. Sau khi giúp được bọn chúng trả vài phần nợ nần, thì bây giờ là thời điểm của sự trả giá. Bọn chúng liên tiếp gặp những chuyện xui xẻo, rồi lại đến tìm sư phụ tao lần nữa. Qua thân xác của người, tao đã cảnh báo, nếu như không chịu lễ nghi đầy đủ, tao sẽ hại lần lượt từng đứa một. Đầu tiên là con bé này, và thân phụ của nó không tin cho đến khi nó nhập viện. Đêm hôm đó, đám đệ tử của tao đã báo rằng ông ta chạy đi thỉnh bùa về đặt dưới trang thờ này nhằm hại tao. Nhưng mày thấy đó, đến bùa của tụi mày tao còn không sợ, thì mấy tờ giấy này nhầm nhò gì? Sẵn tiện của tụi mày ở đây, càng nhiều người xem thì tao càng phấn khích hơn. Muốn gì nữa cứ hỏi đi, tao không bao giờ hẹp hộ với những kẻ sắp chết dưới tay của mình đâu. Mày thật là tàn nhẫn. Đừng trách tao. Trước khi tao thành ra như thế này, tao đã từng là một con quỷ trọng tình trọng nghĩa, giúp người tích đức, lợi lộc chẳng màng. Cho đến khi chứng kiến lòng lan dạ xối của người trần bọn mày, chỉ mưu cầu cái lợi trước mắt, ân tình coi như gió thoảng mây bay, thì mày nghĩ xem có cam tâm nổi hay không? Nó vừa dứt lời thì đèn trong toilet cũng vụt tắt đi. Không gian tối om như mực. Người nhỏ Yến bỗng dưng đỏ trực cả lên, hai mắt phát sáng đằng đằng sát khí. Cái dao trên tay của nó bỗng dưng phóng thẳng về phía tôi. Hey, có giận. Nghe tiếng hét của thằng Hoàng, tôi giật mình cúi xuống. Con quỷ điên tiết hất văng thằng Hoàng vào cánh cửa toilet. nó thoát khỏi thân xác của nhỏ Yến, hiện nguyên hình. Một làn khói đỏ dày đặc tỏa ra che hết tầm mắt. Nè, mọi người cẩn thận, đứng đâu lưng vào nhau đi. Thằng Quang, ở đó bảo vệ cho con Yến. Nè, có ai mang theo cam nhãn không? Hả? Đây nè, Quang, cầm lấy, thoa lên mi mắt đi. Nhưng mà không có nhân vị gì hết, đừng khổ nhiều, làm ngay đi. Tôi không nghĩ rằng thằng Toàn lại thấu đáo như vậy, mang theo cả khai âm nhãn. Có lẽ nó đã lường trước được rằng trước sau gì cũng phải cho thằng Hoàng chứng kiến những điều này, bằng không sẽ khó giải thích về sau. Thằng Hoàng sau một hồi đắn đo lưỡng lự cũng nghe theo và xoa lên mắt. Nó vừa dụi dụi vài cái thì hét lên: Cẩn thận, có ba cái bóng đỏ gì đó đang ập đến kìa. Hả? Bộ não chưa kịp xử lý lời cảnh báo của thằng Hoàng thì bỗng dưng ba cái bóng đỏ rực xé toạc làn khói dày đặc lao thẳng vào bọn tôi. Con quỷ này tại sao lại đạt được đến cảnh giới phân thân hiếm có này? Nó tách rời cơ thể ra làm ba phần, gồm phần đầu, phần thân trên và hai cái chân, dùng các bộ phận đó chia làm ba hướng tấn công bọn tôi. Chỉ kịp cúi đầu xuống, cả ba bị hất mỗi người mỗi chỗ. Nè, tao có sao không? Không, tao không sao. Con quỷ này không thể giỡn được, nó có thể phân thân làm ba rồi, chắc khó nắm bắt. Mọi người đứng dậy đi, sử dụng đoạn kiếm đấu với nó. Con quỷ lập tức ẩn thân, liên tục biến ra khói đỏ, hòng làm cho bọn tôi mất phương hướng. Đây đúng là chiêu tung quả mù theo nghĩa đen. Không biết ai là người cao tay ấn tu luyện nên một con quỷ mưu mô biến quá khôn lường như vậy. Thằng Tài không có mặt, nhỏ Yến thì đang bất tỉnh nhân sự, làm sao có thể vận dụng vòng tròn âm dương đây. Mọi người sát lưng vào nhau lại đi, đưa đoạn kiếm ra phía trước, chỉ được lùi lại, không được tiến. Hoàng ơi, mày bên đó sao rồi? Tao không sao, nhưng mà Yến thở gấp lắm, không thể để như thế này được, tao lo quá. Mày nói biểu hiện của nó cho tao nghe, ngoài thở gấp thì gương mặt có tím tái hay là giật tay giật chân không? Không, mặt hồng hào trở lại rồi, nhưng mà vẫn thở hổn hển, gấp gáp lắm. Vậy thì không sao, đó chỉ là hiện tượng nhất thời sau khi bị mượn xác nhập hồn thôi. Mày cố bảo vệ nó nghe, có chuyện gì á cũng không được rời nửa bước. Nhưng mà Yến có khả năng, tao đã bảo xong việc, tao sẽ giải thích mà, cầu nguyện cho tao bình an đi. Tôi vừa dứt lời thì một cơn gió lạnh từ đâu tống thẳng vào vị trí của ba đứa. Cái hình nhân lẩn thẩn bước ra từ làn khối dày đặc. Thảo, chính là nó đó, chính là cái hình nhân mà Huy nói đó. Không, nó chỉ là tượng trưng thôi. Trên hình nhân này không có dấu hiệu của trấn yểm, đơn thuần là nơi trú ẩn của con quỷ trên bàn thờ để mà hưởng lộc trần mà người sống mang tới thôi. Hả? Vậy là không thể diệt con quỷ này bằng cách đốt cháy hình nhân đó được. Nói như vậy, chẳng lẽ nào đã hết cách thực sự rồi hay sao? Bọn tôi buộc phải tự thân chiến đấu thôi. Chưa kịp nghĩ ngợi phương án tiếp theo thì bỗng dưng trên tay hình nhân phát ra ba luồng sáng đỏ. Nè, mọi người cẩn thận, tách ra. Ánh sáng xuyên qua vị trí của bọn tôi, chiếu thẳng vào bờ tường đối diện, xé toạc tấm màn cửa thành mấy mảnh. Sức mạnh của nó quả thực rất khủng khiếp. Nếu như khi nãy bọn tôi không kịp tránh né, có lẽ là cả ba đã không thể bảo toàn được tính mạng rồi. Mọi người ổn cả chứ? Không sao, nhưng mà tình thế như thế này á, tao e rằng không thể cầm cự nổi nữa đâu. Nó biến quá khôn lường và nhiều pháp thuật mới lạ mà bọn mình chưa từng chứng kiến qua đó. Nhưng lúc bọn tôi chưa kịp thủ thế, ba bộ phận thân thể của con quỷ bất thình lình xuất hiện. Đến nước này thì không còn đường thoái lui nữa. Số mạng cứ mặc cho số mệnh định đoạt đi. Nè, mọi người dùng lá bùa đỏ hút âm khí của nó, đồng thời sử dụng đoạn kiếm ngay. Không chần chừ nữa, nó bắt đầu tung những đoạn chí mạng rồi đó. Nếu như tiên liệu của tôi là chính xác, lá bùa đỏ sẽ hút âm khí và làm giảm tốc độ của con quỷ lại. Từ đó việc dùng đoạn kiếm kết liễu nó sẽ dễ dàng hơn gấp bội phần. Bọn tôi giương ba lá bùa ra phía trước, từng làn khói mỏng được hút vào. Các bộ phận của con quỷ bỗng dưng cận lại ngay tầm tay. Nè, sử dụng đoạn kiếm, chém nó. Một âm thanh như tiếng chảo dầu đun nóng vang lên. Đoạn kiếm đã đâm sâu vào từng bộ phận của con quỷ, tất cả hoàn toàn bất động, không hề có sự phản kháng. Hả? Không thể nào, tại sao nó chưa chịu tan biến chứ? Tao không biết nữa, nhưng mà tay Thảo đau quá Huy à. Thảo vừa dứt lời thì cảm giác ê buốt trong lòng bàn tay phải của tôi cũng xuất hiện, như có lửa đốt ở dưới vậy. Tất cả vội vã buông đoạn kiếm ra, nắm lấy tay mình đau đớn. Lúc này con quỷ mới bắt đầu cựa quậy và buông một tràng cười lanh lảnh ra chịu đắc ý. Không thể nào như vậy được, Đoản kiếm chỉ nhất thời khắc chế, không thể tiêu diệt được con quỷ. Nó có thể kháng cả sức mạnh của đoản kiếm hay sao? Ba thanh đoản kiếm trên người con quỷ bất ngờ lao ra, rồi phóng thẳng về chỗ bọn tôi đang đứng. Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến cho cả ba không kịp thời mà tránh né, chỉ còn nước đưa tay lên chống đỡ, nhắm mắt lại, phó mặc cho số phận. Tiếng len keng của lưỡi kiếm lao đi trong gió khiến cho bọn tôi rùng mình. Cho ba âm thanh phập khô khốc vang lên, tưởng chừng như lưỡi đao đã cắm phập vào thân thể. Cả ba đứa quảng hốt mở mắt ra, sờ tay loạn xạ lên người, nhưng chẳng thấy máu me đâu. Mọi người đều bình an vô sự. Ước mắt nhìn lên, thằng Hoàng đang đứng trước mặt thở dốc, trên tay cầm cái nắp đậy bồn cầu, ba thanh đoạn kiếm đang cắm chặt trên đó. Hoàng, mày... Nè, tụi mày có sao không? Không sao, cảm ơn mày nha. Không có mày thì... cú xuống. Vừa từ cõi chết trở về, còn chưa kịp định thần, thì con quỷ lúc này đã hợp nhất hình hài, giương hai bàn tay với móng sắc nhọn trĩ máu lao thẳng tới chỗ bọn tôi. Cả ba đứa dù cố gắng hết sức vẫn không thể nào nhấc bàn tay phải lên được. Cảm giác như đang đeo chì nặng cả tấn vào đó vậy. Quang, mày còn thấy cái bóng đỏ đó không? Có, bây giờ làm sao đây? Rút thanh kiếm ra đi, chém vào nó, mau lên. Thằng Hoàng nghiến răng lên ken két, rút một thanh đoạn kiếm trên cái nắp bồn cầu ra, chém loạn xạ về phía trước. Con quỷ liên tục bay qua bay lại, nó đang đợi thằng Hoàng đuối sức sẽ xông vào một lượt. Không được rồi, cứ kéo dài như vậy, thằng Hoàng sẽ là đứa gặp nguy hiểm đầu tiên. Bỗng dưng trong đầu hiện lên một kế sách. Tôi từ từ dùng tay phải rút lá bùa đỏ ra, phóng về phía trước. Sự việc quá bất ngờ, cộng thêm chút pháp lực từ lá bùa, khiến cho con quỷ đôi chút khựng lại. Chỉ chờ có như vậy, tôi hét lên ra hiệu cho thằng Hoàng. Hoàng, phóng đoạn kiếm về phía nó, nhanh lên. Không một thoáng chần chừ, thằng Hoàng nhanh chóng phóng đoạn kiếm về phía con quỷ. Phập, rồi xèo lên một cái. Trong một phút lơ lạ, con quỷ không ngờ rằng mình lại bị dính đòn hồi mã thương. Tốc độ của đoạn kiếm lao đi quá nhanh, cùng với khoảnh khắc lá bùa đang lơ lửng trong không khí, thanh kiếm xuyên qua rồi cắm phập vào tai con quỷ nhì. Một lưỡi sắt có sức mạnh kết liễu, một tờ giấy có năng lượng hút khí âm kết hợp lại với nhau, tạo nên một luồng năng lượng mạnh khủng khiếp. Một phần cánh tay của con quỷ đã biến mất. Thằng Hoàng dù không thể thấy được trọn vẹn hình hài, nhưng gương mặt đã giãn ra đôi chút. Có lẽ nó cảm nhận được cái bóng đỏ kia đã quyết đi một phần. Con quỷ lộ rõ vẻ đau đớn trong chốc lát, rồi mau chóng lấy lại thần thái, đằng đằng sát khí. Một tiếng thét rền vang như con sư tử bị chọc giận. Nó lùi lại mấy bước, thân thể bỗng dưng rực đỏ, chói lóa. Một tay còn lại đang tụ âm khí thành một vòng tròn. Cánh tay bị đoạn kiếm làm cho tan biến, bỗng dưng từ từ mọc lại. Cả đám không ai dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Tại sao lại như vậy? Không thể nào. Thảo à, có biết pháp thuật này là gì hay không? Không không, Thảo chưa từng thấy qua, cũng chưa nghe sư đệ của thầy nhắc tới. Những pháp thuật này lần đầu Thảo mới được chứng kiến đó. Không xong rồi, tất cả những pháp thuật của tụi mình đều mới nói qua giải một cách dễ dàng. Bây giờ phải làm sao đây Toàn? Tao chưa nghĩ ra được, chỉ còn vòng tròn âm dương là hy vọng cuối cùng thôi. Nhưng mà... Con quỷ tiếp tục tạo một làn khói mỏng rồi biến mất khỏi tầm mắt. Bọn tôi mau chóng áp sát vào nhau, giới tay kéo thằng Hoàng sát lại. Bây giờ người nguy hiểm đến tính mạng nhất chính là nó. Chỉ cần trúng một luồng âm khí từ con quỷ nhi kia, thằng Hoàng chắc chắn không trụ được. Cho bọn tôi nghe rõ có tiếng ho, hình như là nhỏ Yến đã tỉnh lại rồi thì phải. Nãy giờ đang mải mê chú tâm vào con quỷ mà quên mất nhỏ vẫn còn đang nằm ngay trước cửa toilet. Không biết con quỷ nhi đã biến đi đâu mất tiêu. Tạm thời có thể nguy hiểm đã tạm trôi qua. Bọn tôi nhanh chóng di chuyển lại chỗ nhỏ Yến. Yến, mày có nhận ra tụi tao không? Tôi chạy đến, đỡ đầu nhỏ dậy. Gương mặt đã hồng hào trở lại, nhưng hơi thở rất gấp gáp. Có lẽ vì dương khí đang suy, kết hợp với âm khí cực mạnh của con quỷ, mà nhất thời nhỏ chưa hồi phục lại được thôi. Tụi mày, sao lại ở đây? Đây là đâu? Đây là... chuyện dài lắm, Khi nào xong việc á, tụi tao sẽ kể lại cho mày nghe. Có mệt không? Có, tao khó thở quá. Hả, đằng sau là cái gì? Nhỏ Yến bỗng dưng trợn mắt, chỉ tay ra phía sau lưng. Bọn tôi giật mình quay lại theo quán tính. À, bữa đó làm gì có ai? Hay là nhỏ Yến qua mắt mà quán gà nó bậy bạ chăng? Đang tính hỏi xem nhỏ muốn nói điều gì thì bỗng dưng có một lực tác động mạnh vào, khiến cho cả ba đứa dội ngược ra xa. Thằng Hoàng may mắn đứng bên hông cho nên không sao, nhưng nó cũng hốt hoảng không kém, lập tức lùi về phía bọn tôi lấm lét. Cú ra đòn quá bất ngờ khiến cho ai nấy chưa kịp hiểu chuyện gì. Ngước mắt nhìn lên, nhỏ Yến bỗng dưng biến sắc, mặt trắng bệch như người chết đuối, miệng cười một tràng dài lạnh toát, âm khí tỏa ra cuồn cuộn. Chắc chắn là con quỷ đã mượn xác của nhỏ rồi. Cú ra tay lúc nãy cũng là tự nó. Có lẽ lúc nãy nó xuất hiện đằng sau cho nhỏ Yến bất ngờ, rồi nhanh chóng biến mất. Nhưng lúc bọn tôi phân tâm mà nhập trở lại vào người nhỏ Yến. Sao? Đã nếm mùi lợi hại của tao chưa? Còn gì nữa thì cứ phô trương ra đi, nãy giờ vẫn chưa đủ vui mà. Bây giờ mới đúng là tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bất cứ một tác động nào lên con quỷ thì thân thể của nhỏ Yến sẽ lạnh đủ. Hành động như vậy quả thật hết sức nguy hiểm, và chắc chắn rủi ro là điều không tránh khỏi. Con quỷ Nhi chơi chiêu này thật sự quá cao tay. Mặc dù ngoài miệng tự đắc, nhưng bên trong tôi hiểu rằng sau cuộc chạm trán lúc nãy, ít nhiều nó đã bị tổn thương và bắt đầu thận trọng hơn. Việc nhập hồn vào xác nhỏ Yến là minh chứng cho điều đó. Nếu tư tưởng không bị lung lay, với sức mạnh của mình, nó hoàn toàn có thể tự định đoạt mà không cần bày vẽ tốn công như vậy. Tao sẽ giết lần lượt từng đứa trong bọn mày. Đầu tiên là mày, mày, mày, rồi đến mày. Tất cả tụi mày sẽ được đoàn tụ cho có bè có bạn, chứ không phải cô độc như tao đâu. Đó là sự vị tha cuối cùng tao có thể ban cho loại người trần vô ơn vô nghĩa. Đã đúng ý tụi mày chưa? Tiên chỉ vẫn là đạo lý chính nghĩa đó. Vừa lòng rồi phải không? Con quỷ chỉ tay lần lượt về phía thằng Hoàng, đập lên ngực nhỏ Yến, rồi quay qua từng đứa bọn tôi. Bây giờ nó đang nhập vào người nhỏ Yến. Nếu làm theo cách cũ, dùng đoạn kiếm kết hợp với lá bùa đỏ, tuy là phát huy hiệu nghiệm nhất thời, nhưng thật không may nó trở nên bất khả thi vào lúc này. Sau một thoáng suy nghĩ, bất chợt tôi nhận ra từ nãy tới giờ nó chỉ dùng cánh tay phải của nhỏ Yến để chỉ trỏ, mà tay trái thì không hề cử động được. Chắc có thể pháp thuật lúc nãy dùng chỉ là hiện thân lại cánh tay thôi, còn phục hồi khả năng thì gần như là không có, cần phải có thêm thời gian. Mấu chốt của vấn đề này là làm sao đẩy nó ra khỏi người nhỏ Yến, đồng thời sử dụng đoạn kiếm cùng lá bùa đỏ để kết liễu ngay lập tức. Chắc chắn nó không để cho bọn tôi tiếp cận trực diện, hoặc nếu được sẽ dùng nhỏ Yến như một lớp áo giáp để phò trợ. Thằng Hoàng sau khi bị con quỷ ám chỉ đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, mặt cắt không còn giọt máu. Trên tay của nó vẫn còn cầm nguyên cái nắp đậy bồn cầu, còn chính chặt hai thanh đoạn kiếm trên đó. Hoàng, mau chóng rút đoạn kiếm ra phòng thần đi, nhanh lên. Được. Giọng nói của nó run rẩy, tay vừa rút kiếm, mắt nhìn bọn tôi cầu cứu. Sinh mạng của hai đứa nó đang phụ thuộc vào tay tôi, bây giờ làm gì còn quyền tự quyết nữa. Con quỷ từ từ đưa tay lên, tạo ra một luồng âm khí cực mạnh hướng về phía thằng Hoàng. Không xong rồi. Hoàng, chạy ngay đi. Hả? Chiếc ly trên kệ bếp bị đánh trúng, rơi xuống sàn nhà vỡ toang ra, mảnh thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi. Thằng Hoàng vội vã chạy đến, đưa hai thanh đoạn kiếm cho tôi và thằng Toàn, đẩy Thảo lùi về phía sau. Không thể để người quan trọng nhất của tôi có mệnh hệ gì được. Tôi gằn giọng kích tướng nó. Nè, nếu có gan á thì mày hãy lộ diện ra, đấu một trận đường hoàng như lúc nãy đi. Đừng mang thân xác của người khác ra để làm vỏ bọc che chắn cho mình. Nhìn xem có khác gì con rùa rùa cỏ không hả? Từ lâu khi tiếp xúc với người trần chúng mày, tao đã không còn suy nghĩ phải giữ mình sống sao cho phải đạo rồi. Vô tình với tao, tao vô nghĩa lại. Tàn nhẫn với tao, tao độc ác lại. Mọi việc trên đời đều được gắn một cái giá nhất định. Hạnh phúc của thân phụ hai đứa nó được đổi bằng tâm huyết của sư phụ tao và cả sinh mạng của tao nữa. Bây giờ khi thành đạt tiền tài danh vọng đủ đầy, bọn chúng mang ra bàn cân. Và mày biết không, tao và sư phụ chẳng khiến cán cân nhúc nhích, nhưng nếu chất luôn cả bốn đứa mày lên đó thì cây kim có thể di chuyển được rồi đó. Nó tiến từng bước chậm rãi, đẩy lùi bọn tôi ra sát bờ tường đằng sau lưng. Có lẽ nắm được yếu điểm rằng không ai dám tác động lên người nhỏ Yến, mà nó cứ đi một cách khoan thai, ung dung tự tại như vậy. Cả bốn đứa chỉ biết lùi lại, dùng đoạn kiếm để thủ thế, đôi mắt vẫn bám theo nhất cử nhất động của nó. Nó phải tay về phía trước, một làn khói đỏ dày đặc hiện ra. Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng cực mạnh đẩy thẳng vào người bọn tôi. Cả bốn đứa bay thẳng vào bờ tường. Bàn tay phải của tôi chỉ mới hồi phục được một lúc thì đã phải gánh chịu thêm đau đớn. Thảo, Thảo có sao không Thảo ơi? Không, Thảo không sao. Ừ, Thảo từ từ thôi. Nè, mày có sao không Hoàng? Tao đau quá. Ừ, đừng có gồng mạnh, tao lỏng người ra. Nó là cái quỷ quái gì vậy? Nếu mà xuống dưới có cơ hội á, tao sẽ kể cho mày nghe. Nha, Toàn, xông lên đi. Mày định giết cô Yến luôn sao? Mày điên rồi hả? Tao... Con quỷ bật cười khoái chí. Không, không cần tốn công vậy đâu. Để tao giúp bọn mày định đoạt số phận con nhỏ này. À, mà sau khi giết hết bọn mày đã. Trong lòng bàn tay của nhỏ Yến, âm khí đã tích tụ lại đỏ rực, dường như con quỷ sắp ra đòn chí mạng. Chết đi! Lúc nãy á, mày điểm danh còn thiếu cả tao đó. Hả? Một lá bùa đỏ từ bên ngoài bay thẳng đến người nhỏ Yến. Con quỷ giật mình lùi lại, đưa tay phải cầm lấy bàn tay trái đã tổn thương trước đó, miệng hét lên đau đớn. Mày là ai? 1, 2, 3, 4, 5. Người mà mày bỏ sót đó, tao là số 6. Mày mau quên thiệt. Chẳng phải hôm đó tao đã đánh không tránh bữa ăn của mày mà mày không nhớ sao? Chính là mày. Giọng nói này không thể lẫn vào đâu được. Chính là thằng ôn dịch tài xuất hiện. Tại sao nó lại biết chỗ này mà đến đây chứ? Nhưng thôi, việc đó không quan trọng nữa. Nếu không có nó tương trợ kịp thời, e rằng bọn tôi đã bỏ mạng tại chỗ này rồi. Sao giờ này mày mới tới? Tụi tao á sắp thành 4 cái mộ rồi. Anh Hùng phải xuất hiện tập cuối chứ. Yến đâu, có sao không? Không thèm hỏi những người anh em đang nằm bẹp chí dưới đất, nó liên mồm nghe ngóng tình hình của nhỏ Yến. Anh Hùng cái quái gì mà chỉ dùng mỹ nhân kế đã tự thua rồi. Chợt con quỷ cười lên. Mày còn cười được sao? Mấy khi đông đủ như thế này, tao không vui sao được. Cuộc đời tao ít có bạn bè, nhưng kẻ thù nhiều như thế này cũng ấm lòng rồi. Công nhận trí nhớ tao kém thật. Rõ ràng là thiếu một đứa, nhưng không nhớ ra đó là mày. Bây giờ tự dẫn sát tới đây, tao lại đỡ tốn công tiếp đãi kẻ muốn trả thù cho bạn mày sau này. Trí nhớ của mày không những kém mà thần kinh cũng không ổn định nữa. Sắp chết đến nơi rồi mà còn tự phụ. Vậy thì để tao cho mày làm mẫu trước. Dứt lời, con quỷ lao đến, vung tay vào mặt thằng Tài. Dường như đã chuẩn bị từ trước, thằng Tài mau chóng nhảy sang một bên, không quên dùng lá bùa đỏ dán thẳng vào lưng nhỏ Yến. Con quỷ bị trúng bùa, bất ngờ ngã dúi dụi xuống đất. Không được, cứ như vậy nhỏ Yến sẽ gặp chuyện mất. Đứng lên đi chứ, mày không được làm bạn tao ngã. Đó là người quan trọng nhất với tao đó, mày hiểu không? Tuy con nhỏ đó khó tính, dữ dằn, có những lúc hầm hè tao, nhưng mà với tao, chẳng biết từ bao giờ nó đặt nhỏ vào trong tim của mình rồi. Vì vậy hãy cẩn thận với những gì mày đang làm. Bằng không, đừng trách tao không nhắc trước, dù nãy giờ tao chưa cảnh cáo điều gì. Đang trong cái tình thế ngàn cân treo sợi tóc, mà bọn tôi phải gắng gượng lắm mới không bật cười trước những câu nói ngu nghê của thằng Tài. Vừa mới sụt sùi sướt mướt xong, chưa kịp cảm động, đã dội quay về cái bản tính cà chớn của mình rồi. Không biết nhỏ Yến có kịp nghe những điều thổ lộ đó hay không, nhưng bây giờ có thể khẳng định tình cảm nó dành cho nhỏ là thật sự. Con quỷ điên tiết đứng dậy, vung tay định dùng âm khí để tấn công, thì bỗng dưng nó thả lỏng ra, miệng hét lớn, thân thể quằn quại, như đang bị ai đó yểm bùa. Sao? Sao vậy? Đến đây đi, điểm danh thiếu tao á là tội nặng như vậy đó, mày đã hiểu chưa? Thằng Tài chẳng biết cầm đâu ra một cái hình nhân y hệt với cái mà tôi thấy trên bàn thờ, nhưng trên người của nó lại có một chữ tạo màu đỏ to tướng được vẽ ngay chính giữa. Thằng Tài liên tục dùng bùa chà sát lên cái hình nhân, mỗi bước di chuyển của bàn tay là con quỷ lại quằn quại đau đớn theo nhịp độ đó. Con quỷ nhi dường như đã không chịu nổi nữa, bèn tính kế hạ sách, tính lao thẳng người của nhỏ Yến vào bờ tường. Tôi vội vã hét lên: Tài, dừng lại, không nhỏ Yến sẽ chết đó, mau lên, đừng có đùa nữa. Thằng Tài hoảng hồn buông tay ra, con quỷ ngã quỵ xuống đất. Đầu của nhỏ Yến chỉ cách bờ tường khoảng 20 phân, không hơn không kém. Xích chút nữa là chuyện tồi tệ nhất xảy ra rồi. Cô cậu nuốt nước bọt đánh ực, chắc trong lòng đang xót xa lắm, yêu vào là lòi ruột ra ngay. Thằng Tài đưa cái hình nhân ra đằng sau lưng, con quỷ lúc này mới bắt đầu đứng dậy được. Tại sao nó lại có thứ đó? Chẳng lẽ nào chân nhân bất lộ tướng chính là Tài sao? Không thể nào. Người ngây ngô làm gì giỏi giấu bí mật? Hay là do bọn tôi quá lơ đãng mà bị che mắt? Rốt cuộc là ai mới thông minh hơn học sinh lớp 5 đây? Sao mày lại có thứ đó? Hè, con nít không được nhiều chuyện. Mày, cái thằng đáng chết này lại dám kích tướng khi đối phương đang ở chân tượng. Con quỷ điên tiết dùng pháp thuật hút thanh đoạn kiếm mà thằng Hoàng đã phóng trước đó lên trên tay, kề sát vào cổ nhỏ Yến. Nếu mày không nói, tao sẽ cho mày biết cảm giác mất đi người thân yêu nhất là đau đớn đến chừng nào. Thằng Tài bỗng dưng sầm mắt xuống, hai mắt liếng thoáng nhìn con quỷ. Nó dương cao hình nhân ra trước mặt, giọng nói dõng dạc khác lạ vang lên: Nếu mày giết bạn tao, sẽ không còn thân xác cho mày nhập nữa. Lúc đó linh hồn đơn lẻ của mày, mày nhắm thoát khỏi được bọn tao hay không? Hồn siêu phách tán, ai sẽ bảo vệ cho sư phụ của mày? Mày nghĩ xem bọn tao có để yên cho ông ta không? Môn đồ gây quả thì sư phụ phải là người gánh chịu. Nè, cho tay đi. Từ khi là một trong hồn chất dưỡng, tao đã không còn tiếc ta điều gì nữa. Nếu lần này tao chết, coi như cũng đã đền ơn đáp nghĩa với người có công nuôi dưỡng giáo huấn rồi. Số phận của sư phụ không phải do tao định đoạt, nhưng bạn của mày thì lại khác. Dứt lời, con quỷ vung tay tạo ra một luồng sáng phóng thẳng vào người thằng Tài. Cái hình nhân bị văng ra xa khỏi tầm giới. Nó mỉm cười đắc ý khi đã đánh lạc hướng được thằng Tài. Tài à, được. Bây giờ thì tao điểm danh lại cho mày toại nguyện, cáo lỗi vì đã thiếu sót nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chết đi. Bất thình lình một lá bùa màu trắng toát ra từ đâu bay đến dán chặt vào người nhỏ Yến. Qua biểu cảm trên thân thể, có thể thấy con quỷ đang đau đớn quằn quại. Lá bùa này rất lạ, màu trắng chữ đỏ. Từ lúc theo thầy tầm sư học đạo đến nay, có lẽ là lần đầu tiên được chứng kiến cái thứ kỳ dị này. Giật mình quay lại, ba người đàn ông đang phóng ra từ phòng khách tiến vào. Hai người đầu tiên rất quen thuộc, đó chính là ba của thằng Hoàng và ba nhỏ Yến. Nhưng một ông lão râu tóc bạc phơ quắc thước đi chính giữa, đó là ai? Tuy đã lớn tuổi nhưng thần thái rất đạo mạo, thoạt nhìn thấy toát lên vẻ người có căn cơ. Thời gian tu đạo chắc đã vượt qua khỏi tuổi đời của bọn tôi. Thấy ông lão bước vào, con quỷ bỗng dưng quỳ sụp xuống đất. Ba nhỏ Yến thấy vậy định chạy đến, nhưng ông ta ngăn lại. Ba của thằng Hoàng thấy cảnh tượng tang quang có đôi chút chột dạ, nhưng chắc thấy tình hình như vậy cho nên không dám lên tiếng. Chính ông ta cũng đang hoang mang pha lẫn lo sợ. Sư phụ. Thì ra đây là sư phụ của con quỷ luôn miệng nhắc tới. Nhìn ông lão hiền từ điềm đạm như vậy, không có chuyện sân si vô độ đến mức sai âm binh của mình trả thù đâu, chắc phải có ẩn khúc gì ở đằng sau. Ta đã giáo huấn bao nhiêu lần rồi, tại sao con lại hành động bất đạo như vậy chứ? Nhưng mà chính hai người đó đã dâng ơn bội nghĩa với sư phụ, con không thể nào khoanh tay đứng nhìn được. Tại sao gọi là dâng ơn? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, giúp người là công đức, người trả ơn là quan hỷ, không hại mình tức là không có tội. vật chất là thứ bỏ ngoài túi, nhân nghĩa mới cất ở trong lòng. Con đã theo ta hơn nửa đời, tuy vong linh là một đứa bé, nhưng tâm trí ắt phải cảm thụ được đạo lý chứ. Nếu không nhờ cậu bé này đến gặp, thì con sẽ hại thêm bao nhiêu người nữa đây. Con chỉ muốn tốt cho sư phụ, con không có ý gì khác. Ba nhỏ Yến lúc này càng hốt hoảng khi thấy con gái của mình liên tục nói ra những điều kỳ lạ, cùng với đó là cử chỉ điệu bộ chẳng giống như thường ngày. Thầy ơi, con gái của con sao lại như vậy hả thầy? Đứa bé mà các người đã gặp ở nhà ta đang mượn xác của cô bé, vì nó hiểu lầm cho nên mới thành ra nông nổi như vậy đó. Xin thầy hãy cứu lấy con gái tôi. Xin thầy, tôi làm gì có lỗi chứ? Ông lão không trả lời mà quay sang chất vấn con quỷ. Ở đây có tất cả hai người này, con muốn họ giải đáp điều gì thì cứ nói đi. Con quỷ đưa tay lên chỉ thẳng mặt từng người. Ba thằng Hoàng và ba nhỏ Yến có chút run sợ, lùi lại mấy bước chân, đứng sát vào vai ông lão. Tại sao hai người lại vô ơn như vậy? Sư phụ đã sai tôi giúp đỡ các người đạt được những điều mình mong muốn, thế rồi nhận lại được cái gì hả? Danh vọng quá nhanh đã làm mở mắt tất cả rồi hay sao? Lần gặp cuối cùng ở nhà sư phụ, nếu tôi không cảnh báo rằng sẽ hại con cái các người, thì các người có thờ cúng và cho tôi chốn nương thân ở chỗ này hay không? Suy cho cùng là vì lợi ích của bản thân và sợ thiệt thòi cho con cái. Còn người đã giúp các ông có được ngày hôm nay thì đã dứt ở đâu rồi? Một cái bàn cúng, một cái trang thờ, hai cây nến, ba nén nhang là đủ sao? Chính tôi đã giúp các ông trải qua bao nhiêu khó khăn, sóng gió, thậm chí là tai nạn thương tâm nữa. Con quỷ ngưng lại một chút, đưa tay chỉ mặt ba thằng Hoàng, rồi tiếp tục nói. Ông nhớ cái lần bị ngã xe gãy tay không? Có lẽ thâm tâm ông nghĩ là tôi hại, nhưng ông đâu có năng lực để nhìn ra rằng chính tôi mới là người cản mấy dòng hồn chất dưỡng chỗ đó cho ông được tai qua nạn khỏi. Nếu không đã chết rồi chứ chẳng phải gãy tay gãy chân đâu. Cái đèn trần rơi xuống cũng là do người khuất mặt ở đây quở trách khi các ông về mà không thành tâm cúng bái. Tôi không đẩy ra thì ông đã chết thêm lần nữa rồi. Sư phụ đã hứa với lòng không bao giờ giúp người khác chuyện lợi lộc, nhưng cũng vì miếng ăn, cuộc sống khó khăn mà tôi phải thuyết phục mãi, sư phụ mới phá bỏ lời thề và cho tôi đi theo phò tá các ông. Để rồi nhận lại được cái gì? Sư phụ tuổi cao sức yếu, các ông cũng không thèm ngó ngàng tới. Tôi giấc dưỡng cả ngày, đêm về chẳng có chút lộc trần để hưởng. Con xin lỗi sư phụ. Vậy thử hỏi, đạo lý là đạo lý gì ở đây? Không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm xung quanh. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngỡ ngàng trước những lời nói đanh thép, nhưng cũng không kém phần sắc sảo của con quỷ nhi. Có lẽ mọi điều nó nói là đúng sự thật, cho nên cả hai người kia đều cúi đầu xấu hổ, không dám ngẩng mặt lên nhìn. Quả là nó cảm thán chẳng sai, người trần bọn tôi luôn tự hào với những đạo lý nhất thời, nhưng mấy ai làm được theo tôn chỉ sâu xa của nó. Vật chất tuy là vật bỏ ngoài tâm, nhưng nó đủ ma lực để dẫn dắt lý trí theo lối mòn bất nghĩa. Con không sai, nhưng mà điều con đang làm là không đúng. Bọn tôi lại tiếp tục được một phen kinh ngạc. Đáng lẽ với những lời sắc sảo đó, ông lão phải có chút dao động và đứng về phía âm binh của mình, nhưng không, ông ấy vẫn đang nhẫn nhịn, dùng đắc nhân tâm để cho nó thẩm thấu. Con không sai, hai người kia mới sai, sao sư phụ lại nói như vậy? Lời của con nói không sai, ta tự khắc biết là hợp tình hợp lý, nhưng hành động của con thì lại hoàn toàn sai rồi. Con có nhớ tôn chỉ của chúng ta là gì hay không? Thiện nguyện là sự cho đi, không có nghĩa đổ về là vật chất đâu. Chúng ta đã phản bác chính kiến của mình, đi ngược lại lời thề, giúp thế nhân được hưởng lợi lộc, cũng chỉ vì mưu cầu tiền bạc cho cuộc sống khổ hạnh của chúng ta. Người sai đầu tiên phải là ta, chứ không phải bọn họ. đến bản thân còn bán rẻ đạo lý thì làm sao bắt người khác mua nó với giá cao chứ. Con hành động nông nổi ta có thể bỏ qua, nhưng làm hại đến tính mạng người khác thì hoàn toàn không thể chấp nhận được. Con cũng vì lợi lộc cho ta, cho bản thân mình mà làm ra như vậy, liệu có khác gì thế nhân hay không? Vậy thì trong cái dòng lẫn quẩn đó, đâu mới là kẻ đúng, người sai đây con? Bọn tôi sững người khi nghe những lời giáo huấn từ ông lão. Thế giới này quả thực là một vòng tròn lẫn quẩn. Người cho là mình đúng, chưa chắc đối phương đã sai. Nếu không chịu bước ra, chỉ cần còn ở trong tâm, có xoay đi đâu cũng là dậm chân tại chỗ thôi. Con... Dừng lại, chưa bao giờ là quá muộn cả con à. Tự khắc trong lầm lỗi sẽ có sự giác ngộ, bất cứ ai cũng không tránh khỏi đâu. Con quỷ không nói không rằng, cúi đầu bái sư phụ ba lại, rồi đột ngột đứng phát dậy. Một làn khói mỏng toát ra từ người nhỏ Yến. Nó đã thoát hồn ra khỏi thân xác, lập tức ẩn thân vào lá bùa trắng. Ông lão tự tốn đến nhặt rồi bỏ vào trong tay nải của mình. Ông nhìn bọn tôi một lượt, mỉm cười trìu mến. Lúc này ba của nhỏ Yến cùng với ba thằng Hoàng mới trấn tĩnh trở lại, vội vã chạy đến chỗ ông lão. Thầy ơi, chuyện qua rồi, đừng nhắc lại. Hãy đến xem con cái của mình đi. Cả hai người quỳ xuống cúi đầu tạ tội với ông lão. Thế vậy, tôi gượng người lên, tiến đến chỗ ông. Ông ơi, tôi còn cảm ơn ông đã cứu mạng. Không, ta mới là đang hậu thẹn. Các con còn nhỏ, nhưng tâm pháp không nhỏ. Sau này ắt hẳn thành sự lớn đó. Ông ơi, ông có thể cho con biết danh tính của mình được hay không ạ? Đồng môn đồng đạo, giáp mặt tương trợ, chữ nghĩa hư danh. Thôi, ta đi đây. Tôi chưa kịp nói gì thêm thì ông lão đã đi hẳn ra cửa rồi. Cuối cùng ông ấy là ai và xuất thân từ đâu? Liệu có liên quan gì đến thầy của tôi hay không? So về tuổi đời, có lẽ đã bằng sư tổ, tức là sư phụ của thầy. Nhưng việc đó đành để sau vậy. Tôi phải chạy đến xem tình hình nhỏ Yến như thế nào. Nãy giờ có lẽ đã quá sức chịu đựng rồi. Nhỏ chỉ vừa mới tỉnh lại được chốc lát đã phải để cho con quỷ nhập hồn như vậy, quả là rất nguy hiểm. Con ơi! Ba nhỏ chạy đến ôm nhỏ vào lòng, khóc nức nở, làm cho bọn tôi cũng chẳng cầm lòng được. Bác ơi, nhỏ Yến nó không sao đâu, nhưng bác mau đưa đi bệnh viện đi, phải truyền nước thì mới hồi phục được. Mau đi bác. Được, bác đi liền. Nhỏ Yến bây giờ thực sự là suy nhược cơ thể, dương khí đang bị hao tổn quá nhiều, chắc phải an dưỡng mấy ngày mới hồi phục lại được. Thằng Hoàng cùng với ba nó thấy vậy cũng vội vã chạy theo để giúp. Liếc nhìn sang thằng Tài, cô cậu hình như vừa nghiến răng một cái thì phải. Đúng ra tôi đã để cho nó đi theo nhỏ Yến rồi, nhưng vẫn còn một số chuyện thắc mắc muốn hỏi. Đợi bốn người kia đi khuất, tôi tiến lại đỡ Thảo với thằng Toàn lên, không quên chất vấn thằng Tài. Nè, sao mà mày biết bọn tao ở đây mà tới vậy? Thì thằng Toàn lúc nãy có dặn là nếu tao không tìm được Yến thì ghé qua địa chỉ này á. Rồi từ đâu mà mày có cái hình nhân đó? Tao vô tình thôi, chạy mãi ngoài đường không tìm thấy. Tao cũng tính qua đây luôn rồi, nhưng mà không hiểu sao có cái gì đó thôi thúc buộc tao quay về nhà, và thấy ba nhỏ Yến đang cuống cuồng ở đó cùng với ba thằng Hoàng. Hồi đầu á, tao không biết đó là ba thằng Hoàng đâu, nhưng mà nghe hai người nói chuyện một hồi tao mới nhận ra. Hai người họ bàn tính á, là đi đến nhà ông thầy gì đó để nhờ giúp đỡ. Tao mới tò mò cho nên đi theo, cũng đinh ninh là có liên quan tới con quỷ rồi. Hai người họ vào trong thì tao đứng ở ngoài thôi. Trước cổng nhà ông ấy á, có một cái khóm thờ rất là lớn, xung quanh toàn là vong di à, với mấy cái vong hồn mang đồ y tá bệnh viện nữa. Sực nhớ lại lời mày kể, tao cũng lờ mờ đoán ra được nguồn gốc của bọn chúng. Thế rồi bọn chúng bỗng dưng biến mất, cùng với đó là việc ông thầy bất thình lình đi ra và gọi tao vô. Chẳng biết ông cao tay ấn tới đâu, nhưng mà ông nói trúng phốc về tụi mình. Năm đứa nhỏ mang năm căn mạng khác nhau. Ông nói mày đang gặp nạn lớn rồi, cho nên đưa cho tao cái hình nhân, bảo là mang theo. Nếu mà đụng độ phải một con quỷ nhi có màu đỏ thì hãy dùng chính pháp thuật của mình á, yểm lên cái hình nhân mà khống chế. Còn hối thúc tao về trước để cứu tụi mày nữa, ông sẽ theo sau. Giờ rồi thì như tụi bay thấy đó. Thì ra là vậy. Nãy giờ á, tao cứ thắc mắc hoài, nhưng mà tại sao ông không đưa cái hình nhân có chữ đỏ đó cho ba thằng Hoàng chứ ta? Không có được đâu Huy. Tuy thầy giúp người, nhưng mà cũng sợ người hại đến âm binh của mình á. Và như tài kể đó, nếu mà hình nhân đó lọt vào tay của tụi mình, chắc chắn quỷ nhi kia sẽ gặp nạn. Lúc đó thầy có muốn giúp cũng không giúp được. Thầy không phải là một người tầm thường đâu. Ừ, Huy hiểu rồi. Thôi, bây giờ qua thăm con Yến đi. Mọi việc á, từ từ tính sau. Ừ, đi thôi. À mà Tài, chúc tới bệnh viện á, đừng có cà khịa thằng Hoàng nha. Chuyện đâu còn có đó. Hả, cà khịa gì mày? Tao chỉ dặn chừng vậy thôi. Lần này á, mày phải tự lực cánh sinh rồi. Nhưng đợi Yến khỏe hẳn lại đi, rồi tính, nha. Suốt dọc đường đến bệnh viện, chốc chốc bọn tôi lại quay sang ngó nghiêng gương mặt của thằng Tài. Trong cô cậu có vẻ rất đăm chiêu, ánh mắt chan chứa nhiều điều trăn trở. Lâu lắm rồi mới thấy được bộ dạng ẩm ương này của nó. Nhỏ Yến vẫn đang được truyền nước ở bên trong. Thấy bọn tôi xuất hiện, thằng Hoàng vội vã chạy ra ngoài. Nè, tình hình sao rồi Hoàng? Ờ, bác sĩ bảo chỉ suy nhược cơ thể thôi, không còn phát hiện những triệu chứng lạ như trước nữa. Tạm thời nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe thôi. Ờ, vậy không sao rồi. Thôi cứ để nhỏ truyền nước đi, tụi mình ra kia nói chuyện. Tao biết mày đang có rất nhiều nghi vấn cần giải đáp phải không? Nhỏ Yến chắc mệt lả người rồi, cho nên nằm ngủ ngon lành. Ba nhỏ liếc ra thấy bọn tôi, chỉ khẽ gật đầu chào. Có lẽ ông ta còn khá ngượng ngùng khi sự việc được phơi bày ra trước mắt nhiều người. Mà cũng không sao, như vậy thì càng khỏe. Chỉ cần im lặng lãng đi, bọn tôi đỡ giải thích nhùng nhằn về sau. Nè, ba mày đâu rồi Hoàng? Ờ, ba tao về rồi. Ông tính sắp xếp qua gặp ông thầy á. Hơ, làm gì nữa? Ờ, bạn tính sửa lại căn nhà cho thầy. Tiền đâu? Chẳng phải hai người đều nợ nần hay sao? Ngân hàng á, đồng ý cho vay dài hạn rồi, cho nên bây giờ chắc ổn. Có thể bỏ được chút ít để trả ơn đáp nghĩa cho thầy, còn lại làm vốn mà đầu tư lại. Ừ, tao cũng mong may mắn cho gia đình của mày chứ nhỏ Yến nữa. Ra đời rồi mới thấy kiếm đồng tiền chẳng dễ dàng chút nào. Tiền to sống lớn, tiền nhỏ thì sống nhỏ. Như tụi mình đây, chuẩn bị đối mặt với hai kỳ thi sinh tử rồi. Mà quên mất, như lời tao đã hứa, mày muốn hỏi gì cứ hỏi đi, đảm bảo thành thật trả lời hết. Rốt cuộc tụi mày là ai? À, tao là Huy, đây là Thảo, bên cạnh là Tài, kia là Toàn. Nhỏ Yến chắc khỏi phải giới thiệu phải không? Ờ, không phải chuyện đó. Ừ, chứ chuyện gì? Sắp thi cử tới nơi rồi, tao phải tập trả lời bám sát đề á. Tụi mày có thể thấy được cõi âm và liên kết được với nó hả? Ừ, đúng rồi. Cách đây 5-6 năm, tụi tao có cơ duyên gặp được một người thầy và được ông ấy truyền dạy. Ừ, bằng cách nào? Đây nè, mày có thấy cái biểu tượng âm dương này không? Hả? Tụi bay tự vẽ vô hả? Nè, mày thử vẽ coi, cho ngày mai ra nghĩa địa mà đứng, coi có ai bắt mày đi không. À, những người có căn cơ từ nhỏ như tụi tao á, nếu mà chọn theo con đường pháp sư hành hiệp trừ ma, gặp đúng sư phụ thì sẽ bộc phát những cái kỳ lạ như thế này đó. Hả? Nói vậy tụi mày là pháp sư? Mày nói cũng có ý đúng, nhưng mà đừng cho là như vậy. Nè, làm ơn giữ bí mật giúp tụi tao nha. Ở trần đời này thì ít ai công nhận, càng không muốn thêm thị phi nữa. Mày hiểu ý tao không? Ờ, hiểu rồi. À, được rồi. Vậy còn Yến thì sao? Ừ, thì cũng như tụi tao. Ừ, hả? Thằng Hoàng có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe được điều đó. Chắc nó đang mường tượng ra được cái cảnh nếu như tán độ nhỏ Yến chẳng may làm chứng tai gây mắt, sẽ ăn bùa vào mồm và đoạn kiếm vào bụng. Yên tâm đi, nhỏ Yến nó sẽ kết liễu mày trước, rồi mới dùng những thứ đó để hành hạ vong hồn của mày. Ôi ơi, nghe mà ớn lạnh. Được rồi, nhỏ cái miệng thôi, ở đây là bệnh viện mà. Rồi, còn thắc mắc gì nữa không? À, Thảo có người yêu rồi nghe mày. Hả? Sao mày nói vậy? Huy nè, không có gì đâu Hoàng, Huy cà chớn lắm á. Nhỏ Thảo đánh khẽ lên tay tôi, cứ mặt phụng phịu ngại ngùng, đáng yêu thật. Nếu mà không phải ở chỗ đông người thì tôi đã... Sao? Giờ mày còn cái gì muốn hỏi nữa không? Ờ không, hết rồi. Ừ, vậy thì đến lượt tao nói. Cảm ơn mày nha. À, cảm ơn tao vì điều gì? Tao phải cảm ơn mày mới đúng chứ. Không, cảm ơn á vì mày đã đỡ giúp ba nhát kiếm cho tụi tao. Nếu mà không á thì bây giờ cũng không có cơ hội mà đứng đây ơn nghĩa đâu. Và công nhận á, mày nhanh trí thiệt, lấy luôn cả cái nắp bồn cầu ra. Tuy cái cách đó khá hay nhưng mà hơi bốc mùi á. Hả? Với cả nhờ mày một chuyện nè, lựa lời nói với ba giúp cho tụi tao nha, chứ bây giờ mà giải thích á nhùng nhằng lắm. Cứ bám vào câu chuyện tao là pháp sư mà trình bày với ông đi. Chắc cái sự hiện hữu trước mặt không muốn tin cũng phải tin thôi. Ờ, tao biết phải làm gì mà. Cảm ơn tụi mày lần nữa nha. Bây giờ tao phải vô trong để xem tình hình Yến thế nào đã. Tao cũng muốn đi nữa. Hả? Quả là không nằm ngoài dự đoán. Tôi đang tính xem phản ứng của thằng Tài như thế nào thì thằng Hoàng chỉ vừa dứt lời nói thôi, nó đã dội lên tiếng. Xem ra sắp có một drama gì hay ho rồi đây. Bọn tôi đã bàn với nhau những sự gì liên quan đến đại sự yêu đương một thời sẽ không nhúng tay vào, vì nó rất dễ thành hậu sự lắm. Đứng nhìn hai thằng con trai dồi dã chạy vào, chứ người con gái đang nằm trong phòng bệnh kia, cuối cùng chỉ có tình yêu là thắng cuộc. Vậy thôi. Ừ, vậy hai đứa nó đi hết rồi. Trở về nhà sau một ngày mệt nhoài, vượt qua bài test của hai bậc phụ huynh, tôi thở phào nhẹ nhõm leo lên giường. Khoảnh khắc ngã lưng xuống chiếc niệm thân yêu mới tuyệt vời làm sao. Sóng gió cuối cùng cũng đã tan, trời quang mây tạnh. Những vết cận còn sót lại chính là bài học để đời cho bọn tôi tiếp tục dẫn bước trên con đường hành đạo. Thứ được gọi là tâm ma chưa hẳn là xấu xa, thứ tôn sùng là đạo trần chưa chắc là đúng đắn. Phải nhìn nhận cuộc đời qua hàng trăm, hàng ngàn lăng kính, chứ đừng mãi dùng một chiếc gương soi mặt của chính mình. Khi mặt trời rọi vào, thứ ánh sáng khúc xạ tỏa ra chưa biết chừng đang chiếu thẳng đến chỗ ta đang đứng. Không biết bây giờ này thằng Tài đã về nhà ngủ chưa. Hy vọng rằng dù như thế nào cũng phải xảy ra trong bình yên và đồng thuận. Tình yêu tuy đẹp nhưng nó đủ sắc bén để cắt đứt đi bất kỳ một mối quan hệ khăng khít nào. Ngay cả bản thân tôi cũng vậy, chẳng dám nghĩ đến điều gì xa vời trong chuyện tình cảm với Thảo. Nếu không thể hạnh phúc cả đời thì hạnh phúc một lần thôi cũng là trọn vẹn. Bất cứ câu chuyện tình yêu cổ tích nào cũng đến đoạn đám cưới là chấm hết thôi. Cuộc sống sau đó viên mãn hay không đều là do hai nhân vật chính định đoạt. Sáng hôm sau, khi gà chưa kịp gáy, à không, khi chó nhà hàng xóm còn chưa sủa, thì thằng Tài đã đứng dưới nhà la lên inh ỏi, gọi tên tôi trong bình minh. À, vậy vậy thằng ông dịch, mới sáng sớm mẹ, má đi làm hả? À, lo mà dậy sớm ôn bài đi, bạn tới còn nhăn nhó. Nè, cô đi nghe Tài. Dạ. Ê Huy, bây giờ phải làm sao đây mày? Tao khó hiểu quá. Nói gì? Tao chưa đánh răng mà lôi ra chất vấn rồi. Có chuyện gì? Ta có thể giúp được gì cho con? Ờ, tối qua nhỏ Yến tỉnh dậy á. Ờ vậy hả? Tình hình sao rồi? Mày thấy con Yến có đỡ hơn chưa? Tao tính 10 rưỡi lên thăm nó đây. Đêm qua có mày với thằng Hoàng ở lại rồi, cho nên tụi tao về cho nó ngủ á. Ờ mày không cần vô đâu, bác sĩ nói hôm nay xuất viện được rồi, nhưng mà phải nghỉ ngơi thêm 1-2 ngày cho khỏe hẳn rồi mới đi học lại được á. Ừ vậy hả? Chứ đêm qua tỉnh dậy á, nó thấy mày với thằng Hoàng ở đó, nó có nói gì không? Không, chỉ cười cười thôi hả? Nè, vậy nhỏ không nói thì mày muốn hiểu cái gì chứ? Thì bởi vậy tao mới thấy khó hiểu. Nè, tao cũng bắt đầu thấy khó hiểu rồi đó. Ê, mày giải thích giùm tao đi. Đi vậy, nhanh lên, đi. Đi. Mới sáng sớm rảnh quá hả mày? Nhanh, tao còn đang ngủ á. Qua gặp Toàn đi, nó biết á. Nó giải thích chút cho mày. Đi đây, nhanh lên. Ê, hơi, hơi. Yêu dạo là ngu hẳn ra. May mà còn một thằng sáng suốt như tôi sót lại để dẫn dắt mấy con thiêu thân như thằng Tài ra đời. Chán chẳng buồn ngáp luôn. Tự dưng đâu mất giấc ngủ. Mà tôi nghe thằng Tài kể như vậy cũng đỡ lo phần nào rồi. Nhỏ Yến bình an vô sự là tốt rồi. Vừa ngã lưng được hơn một tiếng thì thằng Ôn Dịch lại gọi tới. Nó điên thật rồi hay sao vậy? À, cái gì nữa vậy mày? Tao không có biết là sao mà giải thích được. À, không phải, thằng Toàn á, nó vừa đấm tao rồi. Ừ, cũng đúng lắm á. Ê, nhưng mà Yến về nhà rồi kìa, mày có qua không? Có, có, đợi chúng tôi qua liền. Vội vã thông báo cho Thảo, tôi lật đật rửa mặt thay đồ rồi chạy qua nhà nhỏ. Hai thằng kia đã ở đó từ lúc nào rồi. Không biết là bị thằng Toàn đấm ở chỗ nào, nhưng trong mặt của thằng Tài không khác gì khỉ ăn ớt. Thấy tôi vào trong, nhỏ Yến lắm la lắm lét, lạ lùng, không dám ngẩng mặt lên nhìn, không hỏi han lấy một câu. Đã vậy còn vội vã đắp chăn kín mặt nữa. Tôi khẽ lay lay tay. Yến, sao vậy? Tôi qua thăm mày nè. Bác sĩ bảo sao rồi? Có cần theo dõi gì nữa không? Không, tao khỏe rồi. Khỏe rồi thì mở chăn ra tao nhìn cái coi. Có thằng Toàn hiện tại qua thăm mày nè. Chút còn Thảo nữa. Thôi, có nên tin vào những gì mắt thấy tai nghe hay không? Nhỏ Yến đang nũng nịu sao? Mà cũng có thể đang ngượng vì trót lỡ nói dối bọn tôi. Thôi cái gì, chuyện qua rồi. Quan trọng là mày khỏe lại, gia đình bình an là được rồi. Thật hả? Nhỏ tung chăn, tròn xoay mắt nhìn tôi. Tụi mày không giận tao hả? Không. Mày làm tất cả cũng chỉ vì thể diện của ba mày, gia đình thôi, cho nên tao đâu có trách. Mà nghĩ lại cũng may ha, không nhờ thằng Tài nhanh trí đến tương trợ thì bây giờ này phải nằm ở dưới mà xin bắt wifi gọi về nhà rồi. Đêm qua nó còn ở lại với mày nữa. Tôi bắt đầu bơm đẻo cho thằng Tài. Dù gì cũng là anh em đồng đạo với nhau, nâng nó lên một chút cũng không sao. Ê Tài, qua với Yến nè. Lúc tối còn mạnh miệng cạnh tranh cái gì đó với thằng Hoàng mà, sao bây giờ thục thò ngoài cửa vậy? Con Yến đang mặc đồ chứ không phải cởi ra đâu mà ngại ngùng. Cái gì vậy mày? Ôi chà. Con nhỏ vùng dậy, lấy tay tán thẳng vào mặt tôi. Mới chọc có một chút đã hiện rõ nguyên hình rồi. Ghê thật. Đau mày, tao giận chút bộ. Đợi tao khỏe lại đi, tao xử mày. Tụi mày ra ngoài đi, tao có chuyện nói riêng với Tài một chút. Cô cậu nghe vậy thì hai mắt sáng loáng cả lên, còn quay qua nhìn thằng Toàn cười mỉm mỉm nữa. Quên, có cần tao đóng cửa rồi treo cái bảng không phận sự cấm dạo ngoài không? Tao đập cho cái giờ, đi nhanh lên. Biết rồi. Quên mất, thằng Hoàng á đã đỡ giúp mày ba nhát kiếm nữa đó nha. Biết là đưa nhỏ Yến và thằng Tài vào thấy khó, nhưng buộc tôi phải làm như vậy. Vì trải qua kiếp nạn lần này, một bài học lớn đã dạy rằng không được bỏ sót ơn nghĩa của người khác, dù là nhỏ nhất đi chăng nữa. Hai phạm trù khác nhau thì không thể gộp chung làm một. Yêu ghét phân minh, ơn nghĩa rõ ràng. Ủa Huy, Toàn, sao mọi người đứng ở đây vậy? Yến đâu rồi? Cả Tài nữa. Thảo nói đúng trọng tâm rồi đó. Hồi nãy tụi mình đang ở trong thì bị nhỏ Yến đuổi ra ngoài để bàn chuyện riêng với thằng Tài rồi. Thanh mai trúc mã quá, ghê. Trời đất, có chuyện đó nữa hả? Vậy cũng mừng cho Tài rồi. Ôi, chưa chắc đâu Thảo ơi. Tính khí con còn nhỏ Yến này thất thường lắm, chưa biết là nên mừng hay nên lo đây nè. Sáng nay á, Toàn vừa đấm cho nó không phát cho tỉnh ra, tự dưng đi đâu chạy về gọi cửa ý ơi, tưởng con Yến có chuyện gì. Ai dễ nó kêu Toàn giải đáp thắc mắc cho nó đó. Có chuyện quan trọng lắm hả Toàn? Thảo là con gái, có thể đồng cảm được với Yến đó. Vậy thì nó làm cái gì? Nó bảo là đang gặp chuyện khó hiểu gì đó. Đêm qua nhỏ Yến tỉnh dậy chỉ nhìn nó cười mà không có nói gì hết. Bây giờ nó không hiểu ẩn ý sâu xa, kêu Toàn giải thích, thiệt muốn đấm cho nó một phát dễ sợ. Tài ngố thiệt chứ. Đêm qua có Hoàng ở đó, Yến chỉ nhìn Tài cười thôi, vậy mà cũng không hiểu nữa. Bọn tôi còn đang bàn luận rơm rã thì thằng Tài từ trong nhà đi ra. Gương mặt của nó hớn hở như vừa bắt được vàng. Xem ra lần này xong hỷ lâm môn rồi. Ủa, Thảo mới tới hả? Chờ bữa nay xinh quá vậy. Cả đám ngơ ngác nhìn thằng Tài. Chẳng biết nhỏ Yến vừa cho uống viên thuốc dược tình yêu gì mà bữa nay nó biết thẩm thấu cái đẹp nữa. Thường ngày đâu có như vậy đâu. Một tiếng cạy răng cũng không sướt mướt. Lần này nghe mùi ẩm ướt chỗ ngã ba quá. Nó bước đi đến đâu, bọn tôi theo dõi đến đó. Không phải vì chuyện gì quan trọng đâu, mà sợ nó lên cơn phấn khích sẽ hành động đường đột khó chống đỡ. Ê, cậu bộ viên mãn quá ha. Bây giờ tụi tao vào thăm được chưa? Yến nó tao ra thông báo cho tụi mày nè. Thằng Tài vừa trả lời vừa hít gió, trông chán thiệt. Nhưng mà thôi cũng mong sự đã thành cho yên bề gia thất. Trời ơi, cửa không đóng mà gõ cái gì mày? Thảo. Yến thấy trong người sao rồi? Đã khỏe chưa đó? Còn đi học với tụi mình nữa nè. Mấy nay không có Yến buồn ghê. Yến xin lỗi vì... Không có gì hết. Chuyện qua rồi cứ để nó qua. Yến đừng suy nghĩ gì nhiều nữa. Lo nghỉ ngơi cho mau khỏe lại đi. Mấy bữa nay mệt mỏi nhiều rồi. Cảm ơn Thảo nha. Cảm ơn tụi mày. Nếu không có tụi mày á thì... Nếu không có tụi tao kiếp này thì ông trời sẽ sắp đặt cho mày gặp được người khác thôi. Ơn nghĩa cái gì? Nếu mà có kiếp sau, tao vẫn mong được làm bạn với tất cả tụi mày thêm một lần nữa. Vậy thì từ nay về sau á, đừng có móc họng tao nữa nha. Cái đó thì tao chưa chắc được. Nhưng mà sớm nhất ngày mai đi học lại thì mày sẽ biết tay. Chờ vậy mà bỏ tình nghĩa, kiếp này coi như bỏ rồi. Mà nè, mấy nay bài tập nhiều không? Tao nghỉ cả tuần nay rồi. Không sao đâu, có người nguyện thay mày đối đầu với sóng gió rồi, phải không Tài? Tài, mày đâu rồi? Rõ ràng là vừa nãy còn đi chung với bọn tôi vào bên trong, còn đứng ở sau lưng mà. Quay qua quay lại thì đã mất tiêu rồi. Cái thằng này không biết có hiện thân cho vong hồn nào hay không mà đi mây về gió kinh thật. Yến, tao hỏi cái này nha. Nếu mà phải á thì thôi đừng trả lời, chỉ thắc mắc nhất thời thôi. Thằng Quang nó thổ lộ với tụi tao á là nó có tình cảm với mày. Mấy bữa nay gặp nạn, nó cũng mặc bản thân á mà chỉ lo nghĩ tới mày thôi đó. Bây giờ bạn bè khuyên thiệt, nếu như mà không có tình ý gì với nó thì nên dứt khoát đi. Nhìn qua tao đã biết thằng Hoàng là người nặng tình, không có dễ buông bỏ đâu. Mày đối xử với nó như thế nào, nó đều gạt bỏ qua một bên hết. Người như vậy thật sự rất là hiếm có. Nhưng mà thật tình cờ, Tài nhà ta cũng y chang vậy. Biết là hơi vô duyên, nhưng mà tao mong mày suy nghĩ, lựa lời cho hợp tình hợp lý. Đừng có để đánh mất bất cứ một mối quan hệ nào. Sáng hôm nay mày thức dậy bình an là do đêm qua có hai kẻ đã vì mày mà đương đầu với nguy hiểm đó. Tao hiểu mà. Tao đã sớm biết được tình cảm mà hai người dành cho tao rồi. Tao cũng nói thiệt luôn là tao không có tình cảm với Hoàng, dù tao biết mình mang ơn nó. Còn về phần Tài á, cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, thậm chí còn nợ ơn cứu mạng nữa, không những một mà tới hai lần. Nếu bây giờ đồng ý, chẳng khác nào là vì lòng cảm kích, sự thương hại. Còn từ chối thì tao không làm được, vì ít nhiều cũng có tình cảm thật mà. Nhưng vì nó còn lưng chừng lắm, chỉ ở trên mức tình bạn một chút thôi, cho nên muốn tiến xa còn phải để thời gian quyết định. Nè, tao biết Yến đang rất là khó xử, nhưng mà nếu như tâm trí đã nghiêng hẳn về Tài thì Yến không thể chối cãi rằng mình có tình cảm, phải không? Cứ làm theo những gì con tim mách bảo đi. Còn lý trí á thì để dùng khi đi tìm người thương, cái lúc mà họ lạc lối thôi. Tôi hiểu được hàm ý trong câu nói của Thảo. Lý trí là nơi để nhỏ tìm thấy tôi đang liều mạng vì một người con gái khác. Trong lòng ít nhiều có sự lung lay nhất định. Lý trí là nơi để nhỏ đứng sẵn để đợi tôi quay về. Tuy nhiên, lý trí cũng giống như chất cồn trong bia rượu. Chỉ cần vượt mức một chút thôi, hậu quả sẽ rất khó lường. Không thể mãi đứng chờ đối phương tha thứ được. Yến, tao có cái này cho mày nè. Thằng Tài bất thình lình xuất hiện ra. Không biết nãy giờ đứng ngoài có nghe lén hay không, nhưng xem ra bộ mặt của nó còn hào hứng hơn khi nãy nữa. Trên tay đang cầm một dĩa trái cây to tướng. Ê Tài, tao cũng muốn ăn mà. Nói Thảo đánh mày bị thương đi, tao sẽ một lòng qua chăm sóc cho. Bạn với cha bè, bọn tôi đành ra ngoài thêm một lần nữa cho thằng Tài rảnh tay và chăm sóc bệnh nhân. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ 25 của bộ truyện Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 26 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.